Châu không mạnh, thừa dịp bất ngờ đánh úp, ngược lại có tỷ lệ rất lớn đoạt lại Nam Châu, nhưng mà có thể giữ được hay không, lại là một vấn đề khác. Đinh Việt cùng Tiêu Lương đang suy nghĩ, thẩm thấu thiên đạo vào Nam Châu, chỉ cần thiên đạo tiến nhập Nam Châu, thì xem như hoàn thành kế hoạch, cho dù chỉ đoạt lại Nam Châu nhất thời, cũng có chỗ tốt. Nam Châu bị thất thủ quá nhanh, đa số tài nguyên đều chưa kịp chuyển rời, có thể thừa cơ vận chuyển các loại tài nguyên rời đến Trung Châu. Hai người bàn bạc xong, bắt đầu bố trí hành động, kế hoạch phản công Nam Châu. Đinh Việt cùng Tiêu Lương sẽ xuất binh từ Tây Châu, thiên đạo phù ấn trên người bọn hắn, dẫn dắt một ít lực lượng, thiên đạo có thể hỗ trợ. Quá trình phản công tương đối thuận lợi, huyết sát tộc đóng quân ở đây không nhiều lắm, bị đánh chết rất nhanh, đồng thời pháp tắc thiên đạo cũng theo thiên đạo phù ấn thẩm thấu vào Nam Châu. Đệ tử Đinh Việt cùng Tiêu Lương của ký chủ mang theo uy thế thiên đạo phản công huyết sát tộc, giành được đại thắng, tranh được đại khí vận, tu vi tăng vọt. Thiên đạo của ký chủ cắn nuốt một đoàn khí cơ của đại kiếp đạo nguyên, nâng cao pháp tắc, ban thưởng thăng cấp khí vận đạo tắc. Sở Huyền Trạch trong sân một lòng thiết kế luân hồi và rèn luyện luân hồi đạo tắc, thì đột nhiên hệ thống nhắc nhở, hắn hơi kinh ngạc. Đinh Việt và Tiêu Lương phản công huyết sát tộc, hơn nữa vậy mà thiên đạo cắn nuốt một đoàn khí cơ của đại kiếp đạo nguyên, nâng cao pháp tắc. Cách chương.